Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 788, Minh Vương huyết độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 788, Minh Vương huyết độc. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng tại Bạch Thạch quảng trường biên giới. Ánh mắt chằm chằm hướng tứ sư huynh Phong Hàn phương hướng ly khai. Kỳ thật cũng rất nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là kỳ quái. Tứ sư huynh vì sao một mình một người đem sư tôn thi thể mang đi? Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, vì sao không cùng hắn cùng một chỗ? Trước, tại toàn cơ kiếm thánh thi thể bên cạnh, Thanh Tiêu Thánh giả triển khai thánh hồn lĩnh vực, phong bế thanh âm, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không có nghe được bọn hắn đối thoại. Cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, xoay người, vừa hay nhìn thấy đi tới Hoàng Yên Trần. Hai người bốn mắt tương đối, Hoàng Yên Trần hai con ngươi có chút sưng đỏ, trên gương mặt, như trước còn treo móc vệt nước mắt. Rất hiển nhiên, sư tôn chết, đối với nàng đả kích cũng rất lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu nhìn thoáng qua. Hai người các ngươi còn ở nơi này làm gì? Không phát hiện, ta muốn cùng Yên Trần quận chúa một mình đàm nói chuyện. Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu đều là tình trường lão luyện. Lập tức lộ ra một cái minh bạch, ánh mắt, thập phần thức thời trước một bước ly khai. Hoàng Yên Trần lập tức muốn truyền âm, nói cho Trương Nhược Trần về Phong Hàn sự tình. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại vươn một tay, làm ra một cái ra dấu im lặng. Ánh mắt hướng kiếm các bên ngoài nhìn sang. Quả nhiên phát hiện có vài ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào hắn và Hoàng Yên Trần trên người. Trong đó, thậm chí còn kể cả thánh thư tài nữ. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng không phải thánh giả. Không cách nào thi triển ra thánh hồn lĩnh vực. Mặc dù là lẫn nhau truyền âm, nhất định sẽ bị một ít tu vi cao thâm người đã nghe được bọn hắn đối thoại. Tuy nhiên, Hoàng Yên Trần trong nội tâm thập phần vội vàng. Giờ phút này lại cũng không dám mở miệng, để tránh bại lộ Trương Nhược Trần thân phận. Hai người bảo trì trầm mặc, đã đi ra cổ thần sơn, một mực trở lại từ Hà Linh Sơn. Trương Nhược Trần mới đưa hộ thể thánh cương phóng xuất ra, đưa hắn cùng Hoàng Yên Trần bao khỏa đi vào. Trước một bước mở miệng, an ủi, không muốn quá thương tâm. Sư tôn chính là kiếm tu, có thể tại một hồi vạn chúng chú mục chính là quyết chiến trong vẫn lạc. Cũng là một hồi huy hoàng kết thúc. Mặc dù là tử vong, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Hoàng Yên Trần dựa sát vào nhau đã đến Trương Nhược Trần trong ngực. Ngậm miệng, nước mắt lần nữa theo trong hốc mắt tuôn ra. Nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới trước nghi hoặc. Liền hỏi, Trương Nhược Trần, sư tôn khi còn sống người được coi trọng nhất chính là ngươi. Hắn có hay không đã nói với ngươi, chuẩn bị làm cho ai làm y bát của hắn truyền nhân? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, việc này, sư tôn ngược lại là một mình cùng ta nói qua một lần. Hắn nói, hắn lớn nhất tiếc nuối, tự là không thể tìm được một cái có thể kế thừa y bát truyền nhân. Hoàng Yên Trần thần sắc khẽ động, nói, tứ sư huynh cũng không được sao? Lúc ấy, ta cũng hỏi qua sư tôn, lão nhân gia ông ta nhưng chỉ là lắc đầu. Cuối cùng, ngược lại là để cho ta làm y bát của hắn truyền nhân. Nói cho ta biết, nếu là quyết chiến thời điểm, hắn bất hạnh bỏ mình, liền để cho ta mang theo Thao Thiên kiếm cùng hắn thi thể tiến về trung vực Minh Vương kiếm chủng. Trương Nhược Trần có chút đắng chát. Rất hiển nhiên, sư tôn vừa mới qua đời, hắn cũng không muốn ở thời điểm này quá nhiều đàm luận y bát truyền nhân sự tình. Hoàng Yên Trần nghe được Trương Nhược Trần, nhưng lại trong nội tâm chấn động. Trương Nhược Trần cùng tứ sư huynh, thật không ngờ tương tự. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ tầm đó, nhất định có người đang nói láo. Hoàng Yên Trần tự nhiên là không hề giữ lại tin tưởng Trương Nhược Trần. Vì vậy, lập tức đem trước Phong Hàn đã từng nói qua, một chữ không lọt nói cho hắn. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần biến sắc. Sư tôn tuyệt đối không thể đồng thời chọn lựa ra hai vị y bát truyền nhân. Trương Nhược Trần, ta như thế nào cảm giác Tứ sư huynh rất có vấn đề. Hoàng Yên Trần nói, khẳng định có vấn đề. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên thập phần ngưng trọng. Nói, người lúc trước nói, sư tôn tham gia luận kiếm đại hội trước khi một mình bái kiến tứ sư huynh. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hai mắt co rụt lại, mười ngón tay không khỏi siết chặt thêm vài phần. Nói, sư tôn cùng cửu u kiếm thánh giao phong, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tại sao lại đột nhiên bại vong? Ta có một loại dự cảm, sư tôn chết, cùng tứ sư huynh thoát không được quan hệ. Hoàng Yên Trần nói, thế nhưng mà tại sao vậy chứ? Tứ sư huynh vì sao phải ra hại sư tôn? Trước không nên hỏi nhiều như vậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ truy hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi sư tôn di thể cùng Thao Thiên Kiếm. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Yên Trần biết rõ phong hàn tu vi cực kỳ cao thâm. Bởi vậy, rất lo lắng Trương Nhược Trần an nguy. Nói, ta tùy ngươi cùng đi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói, không, ngươi đi kiếm các tìm đại sư huynh. Đem việc này một mình nói cho hắn biết. Lúc cần thiết, có thể nói cho hắn biết. Ta còn sống chân tướng. Nhớ kỹ, chỉ có thể nói cho đại sư huynh. Ngàn vạn không muốn tiết lộ cho đừng là bất luận cái gì người. Trương Nhược Trần ngược lại không phải không tin đảm nhiệm cái khác sư huynh sư tỷ. Chỉ là, mấy vị sư huynh đệ bên trong. Chỉ có đại sư huynh nhất ổn trọng. Có thể giữ vững vị trí bí mật. Cái khác người. Hay vẫn là tận lực đừng cho bọn hắn biết rõ chân tướng. Phong Hàn mới vừa vặn ly khai. Tuy nhiên, hắn đem khí tức che giấu được vô cùng tốt. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng vẫn là dò xét đến một tia lưu lại trong không khí khí tức. Trương Nhược Trần lập tức mặc vào lưu tinh ẩn thân y, đem thân pháp tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Biến mất tại nguyên chỗ, hướng trong màn đêm, cấp tốc đuổi theo, nếu là sư tôn thật là bị người mưu hại mà chết. Vô luận người này là ai, Trương Nhược Trần cũng nhất định phải đưa hắn chính tay đâm. Hoàng Yên Trần trong nội tâm, cũng là vạn phần sốt ruột, lập tức hướng cổ thần sơn phương hướng tiến đến. Bởi vì xuyên có lưu tinh ẩn thân y, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh tới cực điểm, bình thường tu sĩ. Căn bản thấy không rõ bóng dáng của hắn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tự đuổi theo ra Lưỡng Nghi Tông. Tiến vào mênh mang trị thần sơn mạch. Trong không khí, phong hàn lưu lại ở dưới khí tức. Đã càng ngày càng rõ ràng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần cùng hắn khoảng cách. Đã không xa, phong hàn làm sao biết Thao Thiên Kiếm bí mật. Trương Nhược Trần trong nội tâm. Một mực có như vậy một cái nghi vấn. Sư tôn là tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết. Như vậy, có lẽ còn có kẻ thứ ba thế lực. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tựu trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Chậm lại tốc độ, kích phát ra lưu tinh ẩn thân y tàng hình lực lượng. Đem khí tức trên thân, hoàn toàn thu liễm tiến áo bào bên trong. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đã thấy được phong hàn thân ảnh. Trương Nhược Trần lập tức ngừng lại. Rơi xuống mặt đất, đứng tại trăm trượng bên ngoài, lẳng lặng đang trông xem thế nào phong hàn phương hướng. Rất muốn biết, hắn đến cùng muốn. Phong hàn lộ ra thập phần chú ý cẩn thận, ánh mắt hướng bốn phía quan sát một phen. Không có phát hiện có người theo kịp, mới đưa toàn cơ kiếm thánh di thể phóng trên mặt đất. Lập tức, hắn lấy ra một chỉ màu đen huân, đặt ở bên môi, thổi ra thập phần cổ quái sóng âm. Bá bá, một lát sau, trong rừng, liên tiếp bay ra năm chỉ màu đen cực lớn con rơi. Rơi xuống trước người của hắn, biến thành hình người. Không, xác thực mà nói, cũng không phải con rơi, mà là năm cái mọc ra cánh bằng thịt nhân loại. Chỉ là, thân thể của bọn hắn, hoàn toàn bị màu đen trường bào bao khỏa, cho nên phi hành, mới như là cực lớn con rơi. Bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần hai mắt trầm xuống, trong nội tâm đã có thể khẳng định, sư tôn chết, nhất định cùng phong hàn có quan hệ. Chậm rãi, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy đi ra, nắm ở trong tay, bái kiến Lục Hoàng tử, năm vị bất tử huyết tộc bán thánh. đồng thời hướng Phong Hàn khom mình hành lễ. Trong đó, đứng tại phía trước nhất chính là cái kia bất tử huyết tộc. Chính là một cái mọc ra đầu đầy màu hồng đỏ thẫm tóc lão giả. Tên là Thái Tây Bán Thánh. Có được 2m5 thân cao. Thân hình thập phần cường tráng. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng so mặt khác 4 vị bán thánh cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên là có cực cao thân phận. Thái Tây Bán Thánh cười nói. Lục hoàng tử tự mình ra tay. Quả nhiên là không giống người thường. Toàn cơ kiếm thánh như thế nhân vật lợi hại. Còn không phải chỉ có một con đường chết. Phong Hàn nói. Mỗi người đều có nhược điểm. Toàn cơ kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Lão gia hỏa nhược điểm lớn nhất. Tự là quá tin tưởng đệ tử của mình. Bằng không, ta cũng căn bản không có cơ hội. Làm cho hắn uống xong Minh Vương huyết độc. Thái Tây Bán Thánh mỉa mai cười. Nói, Minh Vương huyết độc, chính là năm đó Minh Vương đại nhân. Dùng bản thân huyết dịch, để luyện ra kịch độc. Vô sắc vô vị, cùng bình thường bạch thủy không có bất kỳ khác nhau. Đừng nói toàn cơ kiếm thánh không có khả năng phát giác được trong đó mánh khóe. Coi như là vị kia nữ hoàng đại nhân. Đoán chừng cũng chưa chắc có thể phân biệt đi ra. Phong Hàn lườm Thái Tây Bán Thánh liếc. Đem Thao Thiên Kiếm lấy đi ra. Ném cho hắn. Nói. Đem ngươi Thao Thiên Kiếm mang về. Tự mình giao cho Phụ Hoàng. Hôm nay, chúng ta đã được đến thứ 2 chuôi Thánh Kiếm. Chỉ cần có thể đoạt đến mặt khác 4 chuôi Thánh Kiếm. Có thể tiến về Minh Vương Kiếm Chủng. Đã diệt trấn ngục nhất tộc. Mở ra huyết ngục chi môn. Đến lúc đó, Minh Vương Đại Nhân sẽ trở về. Chỉ cần Minh Vương Đại Nhân lần nữa hàng lâm Côn Luân giới. Mặc dù là vị kia trì giao nữ hoàng, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Toàn bộ Côn Luân giới sẽ do chúng ta bất tử huyết tộc thống trị. Những hèn mọn kia nhân loại chẳng qua là máu của chúng ta thực mà thôi. Thái Tây Bán Thánh bưng lấy Thao Thiên Kiếm. Nghe được Phong Hàn cũng là tương đương kích động. Nói, lục hoàng tử lập lớn như thế công lao. Đem hoàng tử khác đều dựng lên xuống dưới. Tất nhiên sẽ đạt được hoàng chủ phong phú ban thưởng. Phong Hàn thần sắc nghiêm túc. Lại nói, còn có một chuyện khác. Ngươi sau khi trở về, nói cho phụ hoàng, làm cho hắn phái người điều tra huyết tộc mật cuốn này sách. Cuốn này sách, rất có thể hội là chúng ta bất tử huyết tộc cực lớn uy hiếp. Thuộc hạ minh bạch, Thái Tây Bán Thánh nhẹ gật đầu. Lại nói, chẳng lẽ, lục hoàng tử không cùng lúc trở về. Gặp mặt hoàng chủ, Phong Hàn lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng trên mặt đất toàn cơ kiếm thánh di thể. Lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói, bổn hoàng tử còn muốn bế quan tu luyện, tạm thời sẽ không trở về. Toàn cơ kiếm thánh huyết dịch, thế nhưng mà chân quý bảo vật, nếu là, đem máu của hắn hoàn toàn hấp thu, hơn nữa luyện hóa. Bổn hoàng tử tu vi, ít nhất có thể tăng lên 3 cái cảnh giới. Trong bóng tối, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, tràn đầy oán hận, nói, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Phong Hàn sắc mặt trầm xuống, trước tiên đem thánh hồn lĩnh vực thích phóng ra, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Cùng lúc đó, hắn hai cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, thi triển ra, thiên huyết đồng. Bắt đầu quan sát bốn phía. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nào? Bá. Một ngọn gió tiếng vang lên. Phong Hàn kinh dị phát hiện. Có người xâm nhập hắn thánh hồn lĩnh vực. Xuất hiện tại liền phía sau của hắn. Vì vậy, Phong Hàn lập tức ngưng kết ra một dấu bàn tay. Hướng sau lưng phương hướng một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Hắn xuất chưởng tốc độ cực nhanh. Nhưng vẫn là một chưởng đánh hụt. Bành. Một tiếng, cường đại trưởng phong, đem cách đó không xa rừng nhiệt đới đẩy bình. Một cây cỡ thùng nước cổ mộc, toàn bộ đều bị chấn đoạn, biến thành một nửa, lá cây cùng mảnh gỗ vụn bốn phía bay ra. Tự cả mặt đất bùn đất, cũng bị nổi lên dày đặc một tầng. Không tốt, Phong Hàn phát giác được không ổn. Lập tức nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện toàn cơ kiếm thánh di thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Lại là một ngọn gió tiếng vang lên. Một đạo quỷ mị bóng dáng xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. sở hữu bóng dáng Trọng Điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một người tuổi còn trẻ nam tử. Trong tay của hắn, chính ôm toàn cơ kiếm thánh di thể. Trên người có lạnh như băng sát khí phát ra. Cách Trương.